Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 480 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 480 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2481. Trong hư không, biển máu vỡ tan, máu đầy trời bắn ra tung tóe. Chỉ trong nháy mắt, biển máu tràn ngập thiên địa liền biến mất. Ôn Mông Xuyên sắc mặt tái nhợt đứng, mất hồn lạc phách. Huyết Linh Bình bị hủy, ngay cả hắn cũng bị cắn trả. Cộng thêm trúng phải Tuế Nguyệt Như tòa ấn, hiện nay hắn chỉ còn nửa cái mạng. Miệng phun máu không ngừng, người lảo đảo muốn đứng cũng không được. Dương Khai cũng không khá hơn bao nhiêu. Đây là lần thứ hai hắn tới ra Sơn Hà Chung. Sau một chiêu, mắt hắn tối sầm, đầu óc choáng váng, tai kêu ong ong, tim đập thùng thùng như trống trận. Hắn cắn răng, gần xanh rồi lên, khoát tay. Bách Vạn Kiếm hóa thành ánh sáng bắn về Ô Mông Xuyên. Phập một cái, Bách Vạn Kiếm trực tiếp xuyên qua bụng của Ô Mông Xuyên, đóng đinh hắn xuống đất, máu tươi liền nhuộm đỏ đất. Ô Mông Xuyên cố gắng giãy giụa nhưng không thể nào giãy ra. Sau đó Dương Khai vung tay thả ra pháp thân, khó khăn nói: "Giao cho người." Dù pháp thân không tham gia trận chiến này, nhưng ở trong huyền giới châu vẫn xem được rõ ràng. Vừa hiện ra liền tới trước mặt Ô Mông Xuyên, một tay ấn xuống. Mặt đất rung chuyển, chỗ Ô Mông Xuyên đã bị bàn tay to lớn bao trùm. Pháp thân mắt bắn ra ánh sáng như tia sét xuyên qua cổ kim, hưng phấn hét: "Phệ Thiên Chiến Pháp!" Vận chuyển huyền công, năng lượng tinh thuần trào ra từ thân thể già nua của Ô Mông Xuyên, bị pháp thân hút vào người. Không bao lâu, pháp thân phát ra tiếng kêu quái dị, trong đó xen lẫn vui mừng hưng phấn, thân thể to lớn của hắn tràn ngập lực lượng huyền diệu. Dương Khai thấy như vậy, hiểu được pháp thân sắp đột phá bình cảnh. Ô Mông Xuyên nói không sai. Nếu như pháp thân có thể cắn nuốt được hắn, vậy pháp thân sẽ có thể thăng cấp, mặc kệ người nào tu bản chính hay là bản sao. Chỉ là Ô Mông Xuyên tính kế tận cùng, nhưng không có ngờ kết quả lại nộp hết cho kẻ khác. Nếu sớm biết kết cục này, năm đó hắn đã không truyền thụ Phệ Thiên Chiến Pháp cho Dương Khai. Nhưng nói đi thì cũng nói lại, trên đời này ai có nội tình như pháp thân, tu luyện Phệ Thiên Chiến Pháp vẫn không bị thần công cắn trả. Lại có mấy người đến đạo nguyên cảnh lại thắng được Ô Mông Xuyên. Chỉ riêng một cái Huyết Linh Bình đã đủ làm 99% đạo nguyên cảnh phải tránh lui thật xa. Những người tu luyện Phệ Thiên Chiến Pháp khác gặp phải Ô Mông Xuyên chỉ là đồ ăn mà thôi. Tâm thần ổn định, mệt mỏi vô tận ập đến. Dương Khai cố chống không ngất đi, ngồi xuống lấy ra cả nắm linh dược nuốt vào, sau đó nhắm mắt điều tức. Pháp thân vẫn không ngừng phát ra tiếng hú hưng phấn, nổ vang như sấm. Theo pháp thân cắn nuốt, khí tức Ô Mông Xuyên ngày càng yếu, có thể chết bất cứ lúc nào. Bỗng nhiên, pháp thân phát ra tiếng kinh ngạc, phát hiện gì đó, bàn tay khổng lồ ấn xuống, tiếng răng rắc vang. Cả người Ô Mông Xuyên nổ tung, máu me be bét, chết không thể nào chết thêm. Pháp thân vẫn tiếp tục cắn nuốt. Một lát sau, pháp thân thu tay đứng, trong ánh mắt linh động toát ra một tia nghiền ngẫm, lặng lặng đứng, nửa ngày không có động đậy. Hai mắt của hắn ngày càng phát sáng, một loại hào quang hiểu ra lóe lên. Pháp thân trực tiếp ngồi xuống, tay bấm linh quyết, không còn động đậy. Không có năng lượng thiên địa tẩy rửa, cũng không có linh khí thiên địa hội tụ. Pháp thân như chìm vào trong ngủ say. Thời gian chậm chậm trôi qua, chừng hai ngày sau, Dương Khai mới mở mắt. Tuy rằng thân thể suy yếu, nhưng hành động không còn đáng lo. Đầu tiên hắn thu hồi Sơn Hà Chung cùng Bách Vạn Kiếm, thế mới nhìn pháp thân. Trước đó hắn dù điều tức, nhưng vẫn chú ý chuyện bên pháp thân. Bởi vậy xảy ra chuyện gì hắn cũng biết rõ. Nhìn một hồi, Dương Khai không khỏi nhíu mày. Bởi vì hắn nhận ra khí tức pháp thân đang không ngừng suy yếu. Chẳng những thân thể, mà ngay cả dao động lực lượng thần hồn cũng dần không thể tra xét, giống như chìm vào giấc ngủ. Dương Khai không dám tùy tiện quấy rầy, dù sao pháp thân không phải là xác thịt, hắn thăng cấp rất là khác với võ giả, không có năng lượng thiên địa tẩy rửa, không biết tình huống này có phải là bình thường hay không. Dương Khai có thể làm là cung cấp nguyên tinh cho pháp thân, cho hắn có đủ linh khí thiên địa. Nghĩ như vậy, Dương Khai vội vàng mở nhẫn không gian ra, lấy ra cả núi nguyên tinh chất đống bên cạnh pháp thân. Nhưng mà nguyên tinh vừa thả ra đã bị lực lượng thần kỳ cắn nuốt, toàn bộ linh khí chảy mất, hóa thành phấn vụn. Dương Khai nhìn mà giật mình, hắn lấy ra ít nhất cũng 30 triệu nguyên tinh, nhưng thoáng cái là mất hết. Tiêu hao như vậy thật là khủng bố. Nhưng cũng may hắn không thiếu nguyên tinh, bởi vậy nhanh chóng lấy ra. Cứ như vậy tiếp tục lặp đi lặp lại. Ném ra mấy trăm triệu nguyên tinh, thượng trung hạ phẩm đều có, thế mới làm cho pháp thân cắn nuốt nguyên tinh chậm đi. Tiếp theo, Dương Khai luôn chú ý tình huống pháp thân. Một khi tiêu hao hết nguyên tinh, vậy thì lấy ra tiếp. Tài sản mà Dương Khai chiếm được trong thời gian qua lập tức tiêu hao phần nửa. Chừng một tháng sau, pháp thân mới ngừng hấp thu nguyên tinh. Mặc kệ Dương Khai bày ra bao nhiêu nguyên tinh cạnh hắn, hắn cũng không còn cắn nuốt. Dương Khai đoán hắn cũng đến cực hạn rồi. Có lẽ thành bại ngay vào lúc này. Đến một lúc, Dương Khai chú ý động tĩnh chặt chẽ, chợt nghe tiếng răng rắc. Hắn kinh hãi, không biết đã xảy ra chuyện gì, vội vàng thả ra thần niệm tra xét. Vừa nhìn, Dương Khai hoảng hốt. Bởi vì trên thân người pháp thân nứt ra những cái khe, giống như bức tường nhiều năm không tu sửa. Phát hiện này làm cho Dương Khai giật mình không thôi. Dù nói pháp thân cắn nút ôm mông xuyên, theo lý thì có thể đột phá bình cảnh công pháp, thu được lực lượng càng mạnh hơn. Nhưng phệ thiên chiến pháp là cho người tu luyện, ai mà biết thạch khổi tu luyện sẽ có hậu quả gì. Trong khi Dương Khai đang kinh nghi, tiếng vang lại phát ra, lần này còn liên tục không ngừng. Nhìn lại trên người pháp thân xuất hiện những khe nứt ngang dọc. Một hồi sau, những mảng đa lớn rơi rụng khỏi người của pháp thân. Mí mắt Dương Khai nhảy dựng, trong lòng lo lắng không thôi. Thân thể pháp thân trải qua nhiều năm tu luyện, cơ bản đã định hình. Bất cứ vị trí nào trên người hắn đều cứng như đế bảo. Công kích bình thường hoàn toàn không thể tổn thương chút nào tới hắn. Nhưng hiện nay, trên người hắn không ngừng nứt ra, rơi rụng. Đã xảy ra chuyện gì? Dương Khai nóng nảy không thôi, nhưng không làm được gì. Không biết mình phải làm gì mới giúp được cho pháp thân. Tiếng bột bột vang lên không ngừng, trước sau không quá 10 nhịp thở. Cạnh pháp thân đã chất đống đá vụn. Những đá vụn này cũng lạ kỳ, rơi xuống liền tan rã, như không có độ cứng. Lại một hồi, Dương Khai chợt kinh ngạc, sững sờ nhìn thạch khổi. Hắn phát hiện, sau khi tróc ra lớp đá bên ngoài, pháp thân lại rút nhỏ một vòng. Tuy rằng hình dạng khổng lồ đủ rung động lòng người, nhưng hành động quá không thuận tiện. Hiện tại rút nhỏ đi nhiều, pháp thân cũng sẽ linh hoạt hơn. Biến cố này chẳng lẽ là tốt? Vạn vật tiến hóa, pháp thân là tồn tại đặc thù. Nhưng nếu nó tồn tại trên đời, vậy là hợp lý. Nó trưởng thành tiến hóa, đương nhiên cũng hướng tới mặt tốt hơn. Tình cảnh hiện nay có lẽ là pháp thân tự chủ tiến hóa. Lại có tiếng răng rắc phát ra. Dương Khai phát hiện mặt ngoài của pháp thân lại tiếp tục nứt ra. Có kinh nghiệm của lần trước, lần này Dương Khai không quá căng thẳng mà lặng lặng theo dõi biến hóa. Không ngoài dự liệu, khi khe nứt đến một mức độ nhất định, lớp ngoài pháp thân lại lột ra, làm hắn rút nhỏ. Tình hình này kéo dài mấy ngày, pháp thân đã trải qua 6 lần biến hóa nhỏ đi, thẳng cho đến lúc này cuối cùng mới cố định. Khí tức cùng dao động thần hồn của nó cũng tăng vọt, rốt cuộc đạt đến mức làm cho Dương Khai cũng phải kinh hãi. Đó tuyệt đối là khí tức cùng dao động thần hồn của đế tôn cảnh. Dù không có quá trình thăng cấp kinh thiên động địa, không có năng lượng thiên địa truyền xuống tẩy rửa, nhưng hiện nay chắc chắn pháp thân đã có thực lực mạnh mẽ sánh ngang đế tôn. Cộng thêm phệ thiên chiến pháp cùng ma binh chiến trụy, pháp thân thể chất đặc thù tuyệt đối có thể phát huy ra lực lượng không thể tưởng. Đến lúc này pháp thân mới mở mắt, trong mắt linh động một mảnh sáng láng, hiển nhiên đã có thu hoạch không ít. Sao rồi? Tuy rằng đã thấy được kết quả, nhưng mà Dương Khai vẫn không có nhịn được lên tiếng hỏi. Pháp thân đứng lên. Tuy rằng trải qua 6 lần biến đổi, thân thể nhỏ đi nhiều, nhưng pháp thân đứng lên vẫn cao gấp 3 người thường. Hình thể to lớn, khí tức phi phàm, thân thể như đá cuội bị nước biển tẩy rửa vô số năm tháng. Ngay cả Dương Khai cũng sinh ra cảm giác đè nén. Cảm giác này đúng là không tệ. Pháp thân nhếch miệng cười, nhưng với bộ mặt thô cứng của tộc Thạch Khổi, làm cho nụ cười này rất là hàm hậu. Ngừng một chút, hắn nói tiếp. Tuy rằng cảm thấy mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng ta phải làm quen thân thể này. Nói rồi hắn nắm tay, hình thể xảy ra biến đổi to lớn. Nhất thời pháp thân vẫn không quen, đương nhiên phải trải qua một thời gian điều chỉnh. Dương Khai gật đầu. Vậy trong thời gian này, ngươi làm quen đi. Nói rồi hắn đưa tay ra, chuẩn bị thu pháp thân vào tiểu huyền giới. Chương 2482. Ngươi nhìn thứ này mà xem. Đây là vật ta giành lại trên tay của Ô Mông Xuyên lúc trước. Trước khi hắn chết, còn muốn phá hủy thứ này theo. Không biết có bí mật gì. Pháp thân trước khi tiến vào huyền giới châu bỗng nhiên ném một vật cho Dương Khai. Dương Khai nhận lấy, cẩn thận quan sát một chút. Thấy thứ này chỉ là một viên ngọc giản. Chỉ có điều ngọc giản này vừa nhìn là biết từ rất lâu đời, dường như có niên đại xa xưa. Hơn nữa trên ngọc giản còn bày rất là nhiều cấm chế. Dương Khai thử phá giải, nhưng căn bản khó có thể xâm nhập được vào bên trong. Thủ pháp bố trí cấm chế vô cùng cổ xưa phức tạp. Dương Khai nghiên cứu một hồi, nhưng một chút manh mối cũng không có. Pháp thân nói rằng, hắn lấy được thứ này từ trong tay của Ô Mông Xuyên. Hơn nữa, Ô Mông Xuyên trước khi chết vẫn còn muốn hủy diệt ngọc giản này đi. Xem ra, ngọc giản này rất có lai lịch. Hẳn là ẩn giấu bí mật gì. Vì vậy, Ô Mông Xuyên cũng không muốn cho Dương Khai chiếm được ngọc giản này, giải khai bí mật bên trong. Rốt cuộc là bí mật gì, không ngờ lại khiến cho Ô Mông Xuyên trước khi chết cũng phải ra sức hủy diệt, không muốn cho người khác biết. Ô Mông Xuyên là đời sau của Vệ Thiên Đại Đế, mà Toái Tinh Hải lại là nơi mà Vệ Thiên Đại Đế tán thân. Dương Khai nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy ngọc giản này rất có thể quan hệ với Vệ Thiên Đại Đế. Cẩn thận thu hồi ngọc giản, Dương Khai liền tung người rời khỏi tinh cầu vỡ nát. Sau khi Ô Mông Xuyên chết, thất mang tinh ấn của hắn bị Dương Khai chiếm lấy. Nhẫn không gian dĩ nhiên cũng thuộc về Dương Khai. Tuy nhiên trong nhẫn không gian của hắn cũng không có thứ gì tốt. Duy nhất chỉ có huyết linh bình của Vệ Thiên Đại Đế là bảo vật vô giá. Đáng tiếc đã bị Sơn Hải Chung làm cho hư. Sau khi hấp thu thất mang tinh ấn của Ô Mông Xuyên, tinh ấn của Dương Khai vẫn không có dấu hiệu thăng cấp. Theo truyền thuyết, nếu có thể thăng cấp tinh ấn thành cửu mang tinh ấn cao cấp nhất, sẽ có thể tìm được truyền thừa của Vệ Thiên Đại Đế. Dương Khai đoán chừng đây chỉ là lời đồn mà thôi. Không nói đến một người muốn thăng cấp tinh ấn đến đỉnh cấp, cần phải giết bao nhiêu người. Chỉ riêng truyền thừa của Vệ Thiên Đại Đế cũng không phải ai cũng có thể nhận được. Sự mạnh mẽ và kinh khủng của Vệ Thiên Chiến Pháp, Dương Khai đã được lĩnh giáo. Cho dù có người chiếm được Vệ Thiên Chiến Pháp cũng chưa chắc là phúc. Cho nên từ đầu cho tới cuối, Dương Khai đối với chuyện này đều không quá để bụng. Hơn nữa hắn đoán rằng cũng không ai có thể thăng cấp tinh ấn của mình đến đỉnh cấp. Một ngày sau, Dương Khai lần nữa quay trở về biển Căn Nguyên. Lần trước, bởi vì đụng trúng Ô Mông Xuyên, Dương Khai nóng lòng muốn tìm hắn để tìm hiểu tin tức Vệ Thiên Chiến Pháp. Vì vậy mới phải ly khai biển Căn Nguyên. Nhưng hiện nay, pháp thân đã đột phá bình cảnh, dĩ nhiên là hắn muốn quay trở về. Biển Căn Nguyên vẫn còn rất nhiều lực lượng căn nguyên chưa bị hắn hấp thu luyện hóa. Căn nguyên hoàn chỉnh trong truyền thuyết hắn cũng chưa gặp được. Sao có thể nào cứ như vậy bỏ lỡ? Mà khi Dương Khai đi tới biển Căn Nguyên mới phát hiện ra, khung cảnh hết thảy đều khác với lúc trước rất lớn. Phóng mắt mà nhìn, diện tích biển Căn Nguyên đã giảm đi rất là nhiều. Hơn nữa số lượng võ giả đến đây nhiều hơn rất nhiều. Không biết một tháng qua, rốt cuộc biển Căn Nguyên đã xảy ra biến cố gì? Bầu trời trên biển Căn Nguyên hiện ra lấm chấm thân hình võ giả nhiều không đếm hết. Không ngừng có võ giả bị giết chết, từ không trung rơi xuống, lọt vào biển căn nguyên không thấy bóng dáng. So với lúc trước, cường độ tranh đấu hiện nay cao hơn rất nhiều. Dương Khai không khỏi nhướng mày. Nhiều người đều chạy đến biển căn nguyên, hiển nhiên là đã có người truyền tin tức ra ngoài, cho nên mới khiến cho rất nhiều võ giả chen lấn nhau đổ xô tiến vào. Điều này cũng cho thấy biển căn nguyên đúng là một nơi tốt. Tuy nhiên, nhiều thêm một người, phần tranh cũng sẽ tăng. Cục diện hỗn loạn như vậy, có thể an tâm hấp thu luyện hóa căn nguyên, có vẻ như rất quý hiếm. Dương Khai vừa phi hành vừa quan sát, phát hiện thấy thế cục so với hắn tưởng tượng còn bất ổn hơn nhiều. Chẳng những võ giả tranh đấu nhiều hơn, mà giờ phút này biển căn nguyên lại tỏa ra một loại khí tức biến hóa vô cùng lạ kỳ. Dương Khai cảm nhận rất là rõ ràng, biển căn nguyên đang từ từ lưu động về một hướng. Loại động tĩnh này so với hắn gây ra lúc trước còn muốn lớn hơn. Chẳng lẽ còn có người nào khác có bảo vật tương tự như Huyền Giới Châu? Nếu không, sao có thể khiến cho biển căn nguyên xuất hiện động tĩnh dị thường như vậy chứ? Trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc. Tuy nhiên, hắn cũng không đứng ở bên ngoài suy nghĩ quá lâu, mà chuẩn bị giống như lần trước, định xâm nhập vào quan sát tình huống bên trong. Lực lượng căn nguyên ở sâu bên trong nồng đậm tinh thuần hơn nhiều. Hấp thu luyện hóa một ngày ở trong đó phải bằng một tháng ở bên ngoài. Bỗng nhiên, Dương Khai như có điều cảm ứng, quay đầu nhìn về một hướng. Ở phía bên đó, vừa lúc cũng có một cặp mắt sáng ngời đang nhìn. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Dương Khai lập tức sáng ngời, thay đổi phương hướng bay về bên kia. Bởi vì người đang nhìn hắn không ngờ chính là Lưu Viêm. Sau một năm tiến vào Toái Tinh Hải, Dương Khai đã tách ra với đám người Lưu Viêm Hoa Tỷ. Dẫn đến hắn chỉ còn có một mình, thỉnh thoảng lại cảm thấy có chút cô tịch. Nhưng không ngờ, lúc này hắn lần nữa gặp được Lưu Viêm trong biển căn nguyên. Tuy trùng hợp, nhưng đây cũng là điều tất nhiên. Thời khắc này, 7-8 thành võ giả còn sống sót đều hội tụ về biển căn nguyên của Toái Tinh Hải. Đám người Lưu Viêm chắc chắn cũng đã nghe được tin tức về biển căn nguyên, vì vậy mới lập tức đi tới nơi này. Mà tiểu nha đầu của Trương gia giờ phút này cũng đang đứng bên cạnh Lưu Viêm, nhìn qua rất là duyên dáng yêu kiều, khí sắc không tệ. Khi Dương Khai bay qua, Lưu Viêm liền lén lút thọc Trương Nhược Tích, thấp giọng nói với nàng một câu. Ngay sau đó Trương Nhược Tích liền quay đầu nhìn về Dương Khai, ánh mắt lập tức sáng. Khi Dương Khai bay tới trước mặt, nàng lập tức kêu lên lạnh lót. Tiên sinh! Cũng không biết có phải việc gặp lại Dương Khai hay không, mà lúc này khuôn mặt của Trương Nhược Tích đỏ ửng, cười híp mắt tràn đầy vui sướng, có vẻ như vô cùng cao hứng. Dương Khai mỉm cười, đang chuẩn bị nói chuyện, bỗng nhiên hai mắt trợn trừng, nhìn chăm chăm vào Trương Nhược Tích. Tiểu nha đầu bị Dương Khai nhìn như vậy, trở nên rất là ngượng ngùng. Đạo Nguyên Cảnh tầng 3. Dương Khai hít sâu một hơi, gần như không thể nào tin vào mắt mình. Mới 2 năm không gặp, không ngờ Trương Nhược Tích lại tấn cấp từ Đạo Nguyên Cảnh tầng thứ nhất lên Đạo Nguyên Cảnh tầng thứ 3. Hơn nữa còn trong hoàn cảnh linh khí mỏng manh như trong Toái Tinh Hải này tấn cấp. Tốc độ tu luyện như vậy, ngay cả Dương Khai cũng muốn cam bái hạ phong. Tuy rằng Dương Khai đã sớm biết Trương Nhược Tích có huyết mạch đặc thù, vô cùng có khả năng ẩn giấu bí mật kinh thiên. Chỉ cần có tài nguyên thì tốc độ tu luyện của nàng sẽ nhanh không thể tưởng. Nhưng khi gặp lại, vẫn khiến cho hắn có một loại cảm giác rung động. Kẻ sĩ không gặp 3 ngày phải nhìn bằng cặp mắt khác. Lưu Viêm thì ngược lại, thực lực dường như cũng không tăng trưởng quá lớn, vẫn là Đạo Nguyên Cảnh tầng 3, tuy nhiên khí tức không thể nghi ngờ càng thêm cô đọng và tinh thuần. Trong khoảng thời gian qua, không có Dương Khai chiếu cố, nhưng nhìn qua các nàng vẫn rất là tốt. Tất cả tài nguyên tu luyện, Lưu Viêm tỷ tỷ đều đưa hết cho ta, cho nên mới có thể tấn cấp lên Đạo Nguyên Cảnh tầng 3. Đây là công lao của Lưu Viêm tỷ tỷ. Trương Nhược Tích nhỏ giọng giải thích. Lưu Viêm khẽ cười, không nói một lời. Dương Khai gật gật đầu. Mặc dù là vậy, cũng cần phải có thiên phú của người chứ. Không có thiên phú, cho dù có nhiều tài nguyên hơn, cũng không thể nào trong thời gian ngắn ngủi ở trong này đạt được thành tựu lớn như vậy. Bỗng nhiên, Dương Khai có chút mong đợi. Không biết tiểu nha đầu Trương gia này sau này có thể đạt đến thành tựu gì. Chủ nhân, trong khoảng thời gian qua, người có gặp được Hoa tỷ hay là không? Đột nhiên Lưu Viêm cất tiếng hỏi. Dương Khai lắc lắc đầu nói. Không gặp. Trương Nhược Tích mơ hồ có chút lo lắng. Không biết thời gian qua Hoa tỷ ra sao rồi? Ba nữ nhân này thường xuyên bầu bạn trong Huyền Giới Châu, cho nên tình cảm rất là sâu đậm. Hiện nay các nàng gặp lại Dương Khai là thiếu mất Hoa Thanh Ti, đương nhiên không khỏi có chút lo lắng. Trong khoảng thời gian tách khỏi Dương Khai không được 2 năm, Lưu Viêm và Trương Nhược Tích đã trải qua rất là nhiều nguy hiểm. Rất nhiều lần đều phải dựa vào Bạch Hổ Thiên Khôi của Lưu Viêm mới có thể biến nguy thành an. Nhất là một người ngây thơ như Trương Nhược Tích trải qua lần cọ sát này, mơ hồ có mùi vị trưởng thành. Không cần quá lo lắng cho Hoa tỷ đâu. Tuy rằng trong lòng của Dương Khai cũng rất nhớ mong, nhưng chỉ có thể lên tiếng an ủi. Hoa tỷ là một người từng trải, không giống với các ngươi. Hơn nữa còn là đệ tử của Tinh Thần Cung, có ngũ sắc trường mâu. Người bình thường không phải là đối thủ của Hoa tỷ. Nhưng mà trong Toái Tinh Hải này có rất nhiều người tân cấp lên đế tôn. Trương Nhật Tích khẽ nói. Đế tôn thì có, nhưng không nhiều đâu. Hoa tỷ cũng không đến mức xui xẻo như vậy. Hơn nữa, những người có thể tấn cấp lên đế tôn đều là đệ tử tinh anh của các đại tông môn, sẽ không vô duyên vô cớ đi khi dễ người khác. Dương Khai an ủi một câu rồi chợt chuyển đề tài. Các người đứng ở đây làm gì? Trên này rất là nguy hiểm, đi xuống tìm một nơi luyện hóa, hấp thu lực lượng căn nguyên đi. Tiểu thất muội muội ở nơi này. Lưu Viêm nói. Cái gì? Tiểu thất? Là tiểu thất nào? Dương Khai tỏ ra mờ mịt nhìn nàng, trong lúc nhất thời không hiểu nàng đang nhắc đến ai. Lưu Viêm đưa tay chỉ về một hướng. Dương Khai nhìn theo, lập tức không khỏi trợn trừng mắt, cả kinh kêu. Mạc tiểu thất! Thiếu nữ đang tranh đấu đến nước sôi lửa bỏng cùng người khác, không phải Mạc tiểu thất thì còn là ai? Trên mặt nàng có một cây bớt hình con bướm, giống y hệt như lần đầu tiên Dương Khai gặp nàng. Năm xưa, khi Dương Khai mới đến Phong Lâm Thành, kết bằng hữu chỉ có 2 người. Một là trưởng quầy Khang Tự Nhiên của Linh Đan Phường, người còn lại chính là Mạc Tiểu Thất. Chỉ tiếc sau đó Khang Tự Nhiên tân cấp lên đạo nguyên cảnh, bị Tưởng Nguyên Thương Hội điều đi, mà Mạc Tiểu Thất cũng đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung, chỉ để lại một lời nhắn khó hiểu. Phượng Di tới bắt ta, ta đi trước. Người gọi là Phượng Di, Dương Khai cũng đã gặp. Phượng Di, người này có tu vi cường đại, đế tôn tầng 3. Dưới một chưởng của nàng đã khiến cho bí bảo lâu thuyền của Dương Khai phải vỡ vụn, nhưng cũng không khiến bị thương hắn mảy may. Một thuyền hiện nay mà hắn đang dùng chính là do vị Phượng Di kia bồi thường cho hắn. Đó cũng là lần đầu Dương Khai chứng kiến sự cường đại của đế tôn tầng 3. Đối mặt với cường giả như vậy, Dương Khai có một loại cảm giác vô lực sâu đậm. Cũng may, Phượng Di đối với hắn cũng không có ác ý. Nếu không, Dương Khai đâu thể có ngày hôm nay. Lai lịch và xuất thân của Mạc Tiểu Thất, năm xưa Dương Khai vẫn chưa rõ. Chỉ biết là chắc chắn lai lịch của nàng không nhỏ. Nhưng trải qua nhiều năm ở tinh giới, hiểu biết về các phe dần dần tăng. Dương Khai mơ hồ đoán được thân phận thật sự của Mạc Tiểu Thất. Là nhi nữ của Thú Vũ Đại Đế, Đông Vực, Linh Thú Đảo. Tại Đông Vực có 2 hòn đảo thần kỳ. Một là Linh Thú Đảo, đó là nơi Thú Vũ Đại Đế, một trong 10 đại đế tôn ẩn cư. Mặc dù không phải là tông môn, nhưng mà danh chấn cả tinh giới, không ai không biết, không ai không hiểu. Mà cái thứ hai chính là Long Đảo huyền bí trong truyền thuyết. Nghe đồn trên Long Đảo có rất là nhiều long tộc sinh sống. Người bình thường căn bản không thể biết được vị trí cụ thể, thậm chí không biết rốt cuộc nó có tồn tại thật sự hay không. Nhưng đại danh của Long Đảo vẫn khiến cho người ta nghe như sấm đánh bên tai. Chương 2483. Thủ Vũ Đại Đế là một trong 10 đương kim đại đế tôn, nô dịch vạn thú, thực lực siêu phàm, bản lĩnh thông thiên. Chỉ có điều hắn làm người tương đối khiêm nhường, cho nên rất ít người biết về sự tích của hắn. Không như Minh Nguyệt Đại Đế hay U Hồn Đại Đế sáng lập ra tông môn riêng, mà chỉ ẩn cư ở Linh Thú Đảo. Mạc Tiểu Thất là nữ nhi của Thú Vũ Đại Đế, thân phận không tầm thường. ở đây ai dám ra tay cùng nàng? Nếu để nàng xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy sẽ dẫn đến hậu quả gì đây? Ngay cả Phong Huyền còn có thể hồn dán lên người con trai mình. Một khi Mạc Tiểu Thất xuất hiện nguy hiểm đến tính mệnh, chọc Thú Vũ Đại Đế cũng hồn dán, thì ở đây ai có thể thừa nhận được lửa giận của hắn chứ? Sao các ngươi không đến hỗ trợ? Dương Khai tỏ ra khẩn trương lo lắng nói. Lưu Viêm thản nhiên đáp. Không xen tay vào được. Dương Khai ngạc nhiên, lúc này mới nhìn rõ kẻ giao đấu với Mạc Tiểu Thất rốt cuộc là ai. Người giao đấu đến nước sôi lửa bỏng, bất phân thắng bại cùng Mạc Tiểu Thất. Không ngờ cũng là một thiếu nữ. Hơn nữa, mặc trang phục rất nổi bật, vô cùng xinh đẹp. Thiếu nữ này, Dương Khai cũng biết, là con gái của Minh Nguyệt Đại Đế, Nam Vực Tinh Thần Cung, Lam Huân Công Chúa. Dương Khai đen mặt, thân phận hai thiếu nữ này đều vô cùng nhạy cảm. Hơn nữa cũng đều là nhị nữ của Đại Đế, cũng chỉ có các nàng mới dám ra tay cùng nhau. Tại sao lại đánh nhau? Dương Khai vội vàng hỏi. Không biết, liếc nhau hầm hè, không nói gì, rồi liền lao vào đánh nhau. Lưu Viêm đáp. Lại có chuyện như vậy sao? Dương Khai nghe mà toàn thân toát mồ hôi lạnh. Tuy nhiên nhìn lại, hai nữ nhân này hẳn là biết nhau, cũng biết thân phận của đối phương. Có lẽ là vì tuổi trẻ hiếu thắng, thân phận địa vị cũng không xê xích bao nhiêu, nên các nàng nảy sinh ý niệm muốn phân cao thấp. Nhưng cho dù muốn đấu với nhau, cũng phải nhìn xem đang ở đâu, lúc nào chứ. Nơi này chính là Toái Tinh Hải, không phải nơi giao đấu tranh đua mạnh yếu nha. Mấy năm không gặp, bất kể là Mạc Tiểu Thất hay là Lâm Huân, đều có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 3. Tư chất của hai nàng rõ ràng không tầm thường, cho nên mới có thể đạt đến thành tựu to lớn trong thời gian ngắn như vậy. Dương Khai biết, Lâm Huân thừa kế Minh Nguyệt Huyễn Thân của Minh Nguyệt Đại Đế. Còn Mạc Tiểu Thất mặc dù không có thể chất đặc thù, nhưng trời sinh có thể điều khiển các loại yêu thú tác chiến. Hơn nữa thân là nữ nhi của Thú Vũ Đại Đế, sở học của nàng từ nhỏ đã vô cùng cao thâm. Giờ phút này hai nữ nhân này đánh đến say sưa. So với Lâm Huân ưu nhã ung dung, Mạc Tiểu Thất là có vẻ hoang dã. Cũng không biết nàng thi triển ra bí thuật gì, toàn thân nhanh nhẹn như con báo, hơn nữa trên mặt còn nổi lên từng đường thú văn, trên người phán tác ra khí tức vô cùng cuồng dã. Hai người cũng không muốn sử dụng bí bảo, chỉ dựa vào sở học của bản thân để mà giao đấu. Dương Khai chỉ nhìn qua là biết hai người này không ai có thể làm gì được người kia. Minh Nguyệt Huyễn Thân của Lâm Huân cũng rất là thần diệu. Thân hình của nàng ta biến ảo lạ kỳ. Mặc dù Mạc Tiểu Thất điên cuồng tấn công, vẫn không thể nào đột phá được phòng ngự của nàng ta. Hễ Mạc Tiểu Thất kiệt sức là Lâm Huân liền nhân cơ hội chuyển thủ sang công. Cứ như vậy vòng đi vòng lại. Cách đó không xa, còn có một nam nhân đang quan sát với nét mặt khẩn trương, thỉnh thoảng lại hét. Công chúa, cẩn thận một chút. Nhưng mà nhất thiết đừng tổn thương nàng ta. Là Tiêu Thần. Thân là hộ hoa sứ giả của Lâm Huân công chúa, nên hắn luôn kè kè bên cạnh Lâm Huân. Lúc này hắn cũng tỏ ra rất là lo lắng, toàn thân toát đầy mồ hôi. Nếu là người khác dám ra tay với Lâm Huân, chắc chắn hắn đã đi lên hung hăng dạy dỗ cho đối phương một trận. Nhưng Mạc Tiểu Thất cũng không phải là người bình thường, cho nên mặc dù Tiêu Thần lúc này đã tấn cấp lên đế tôn, nhưng cũng chỉ có thể ở bên cạnh trơ mắt nhìn, hoàn toàn không thể nào xen tay. Đang lo lắng quan sát, Tiêu Thần cảm nhận được có người bay về phía hắn, liền quay đầu nhìn, lập tức thấy được Dương Khai đang đứng trước mặt mình cười tủm tỉm. Hắn quan sát Dương Khai từ trên xuống dưới, rồi hừ lạnh nói. Là ngươi. Hiển nhiên hắn nhận ra Dương Khai. Dù sao năm xưa trong Tứ Quý Chi Địa, Dương Khai luyện chế được Thái Diệu Đan đã gây ra phong ba rất lớn. Một người như vậy, dĩ nhiên Tiêu Thần sẽ có ấn tượng rất là sâu đậm. Dương Khai cười ha ha nói. Tiêu huynh, nhiều năm không gặp. Chúc mừng huynh đã tấn cấp đế tôn. Tiêu Thần ngạo nghễ nói. Điều này có gì đáng phải chúc mừng. Bổn thiếu vốn là thiên tài. Tấn cấp lên đế tôn chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nghe hắn khoác lác như vậy, nét mặt của Dương Khai liền tối sầm. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại. Tên Tiêu Thần này tuy hơi ngang ngược, nhưng quả thật tư chất rất là cao. Nếu không, cũng không có khả năng tấn cấp lên đế tôn cảnh. Tiêu Thần lại nói,

Hai vị công chúa xin dừng tay, có gì từ từ nói, không nên động tay động chân. Tiêu thần, ta đào tổ tông nhà ngươi. Dương Khai thầm rủa xả trong lòng, thế nào hắn cũng không ngờ tên Tiêu thần này lại hèn hạ âm hiểm như vậy, không ngờ dùng hắn làm ám khí mà ném. Làm như vậy rõ ràng có thể phân tán sự chú ý của Lâm Huân và Mạc Tiểu Thất, khiến tên kia sau đó sẽ dễ dàng nhúng tay vào hơn. Thân ở giữa không trung, Dương Khai cưỡng chế ổn định thân hình, cũng không dám tùy tiện ra tay, chỉ có thể thúc giục nguyên lực bảo vệ toàn thân. Ngay sau đó, hắn liền vọt vào trong vòng xoáy tranh đấu giữa hai nàng. Vài tiếng ầm ầm vang, xen lẫn trong đó là tiếng kêu của Dương Khai. Lâm Huân và Mạc Tiểu Thất đều tỏ ra kinh ngạc thu tay, từng người lùi về sau mấy chục trượng, ngạc nhiên nhìn về Dương Khai. Hai nàng đều không phải là kẻ làm sát người vô tội, cho nên vừa thấy có người xông vào vòng chiến, bị mình ngộ thương, liền lập tức dừng tay. Mạc Tiểu Thất có chút bất an nhìn người vừa đến, không biết có nguy hiểm gì đến tính mệnh hay không. Tuy nhiên, ngay sau đó ánh mắt của nàng liền sáng ngời, thú văn trên mặt cũng lập tức biến mất. Dương đại ca! Nàng vừa mừng vừa sợ nhìn Dương Khai duyên dáng hô. Dương Khai nhìn nàng toét miệng cười, đồng thời xông tới, thuận thế ôm lấy nàng ta, kéo giãn ra với Lâm Huân. Bên kia, Tiêu thần đang theo sát Dương Khai xông tới, thấy được cảnh này, không nhịn được hít sâu một hơi, trong lòng khiếp sợ, đồng thời bội phục không thôi. Hắn là chỉ muốn Dương Khai hỗ trợ tách hai vị công chúa Điện Hà ra. Nhưng mà không ngờ, tên tiểu tử này lại đưa tay ôm lấy Mạc Tiểu Thất. Tiểu tử kia là ăn gan hùm mật gấu hay là sao? Lại dám vô lễ cùng công chúa đại nhân. Chương 2484. Con gái của Thú Vũ Đại Đế thân phận ra sao? Ngay cả nhiều cường giả đế tôn gặp mặt cũng phải khách khí. Vậy mà tên Dương Khai này lại dám đưa tay ra ôm đối phương. Nếu chuyện này truyền đến tai của Thú Vũ Đại Đế, cho dù Dương Khai chạy trốn tới chân trời góc bể, cũng bị xé ra làm tám mảnh à. Không nói Thú Vũ Đại Đế, chỉ riêng vị công chúa Điện Hà kia bị một nam nhân vô lễ với mình như vậy, sẽ tha cho hắn ư? Tên tiểu tử kia chết là chắc. Tuy nhiên rất nhanh, Tiêu thần kinh ngạc phát hiện ra, vị công chúa Điện Hà kia sau khi bị Dương Khai ôm, không ngờ lại không có chút phản kháng, ngược lại còn đưa tay ôm lấy cần cổ của Dương Khai, kề sát một bộ phận thân thể mềm mại lên trên người của Dương Khai. Hai mắt Tiêu thần đỏ lên, vừa hâm mộ vừa ghen tị. Trên đời này lại còn có chuyện tốt như vậy sao? Quỷ thần sư khiến, Tiêu thần tét miệng, lộ ra nụ cười ấm áp, vừa nhanh chóng tiến lại gần Lâm Huân, vừa dang rộng cánh tay với nàng. Nhưng hắn chỉ vừa mới tiến lại gần Lâm Huân, còn chưa kịp vòng tay ôm, bỗng nhiên Lâm Huân chợt quay người, bàn tay trắng như tuyết trực tiếp đập tới. Bịch! Tiêu thần dù là tấn cấp lên đế tôn, cũng bị một quyền này đập vào chính giữa mũi. Hắn lại không dám vận dụng bất kỳ lực lượng nào hóa giải, chỉ trong chốc lát liền mắt nổ đom đóm, đầu óc choáng váng. Người làm cái gì đó? Lâm Huân lạnh lùng nhìn hắn, nét mặt không vui hỏi. Không có gì, không có gì. Tiêu thần đứng đó lúng túng vô cùng, hai hàng máu mũi chảy dọc xuống. Bên kia, sau khi Dương Khai kéo Mạc Tiểu Thất ra khoảng cách đủ xa với Lâm Huân, lúc này mới cảm nhận được bộ ngực mềm mại kinh người đang áp vào mình. Hắn không khỏi hơi đỏ mặt, vỗ vỗ Mạc Tiểu Thất đang cõng trên lưng. Được rồi, xuống nói chuyện trước đi, kẻo người ta chê cười. Mạc Tiểu Thất nghe, lúc này mới ý thức được điều không ổn, vội vàng từ trên người của Dương Khai nhảy xuống, sắc mặt ửng đỏ. Dương đại ca, đúng là huynh mà. Dương Khai cười ha hả, nhìn nàng khắp lượt từ trên xuống dưới. Mấy năm không gặp, lớn lên không ít. Mạc Tiểu Thất chu môi. Đồ lưu manh. Dương Khai lau mồ hôi trên trán. Ta nói vóc dáng muội đã lớn lên, muội nghĩ đi đâu? Mạc Tiểu Thất lúc này mới chăm chú quan sát Dương Khai một vòng, rồi gật gật đầu. Dương đại ca cũng rất là lợi hại. Năm xưa, khi ở Phong Lâm Thành, hắn chỉ mới là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất thôi. Hiện nay gặp lại, Dương Khai đã là đạo nguyên cảnh tầng 3. Đối với một võ giả không có một tông môn dựa vào mà nói, tốc độ phát triển như vậy quả thật là vô cùng kinh người. Nàng có thể tiến bộ nhanh như vậy là bởi vì thân phận của nàng bất đồng so với người khác. Có Thú Vũ Đại Đế đích thân chỉ đạo, còn có Phượng Di giám sát tu luyện, có vô số vô cùng tận tài nguyên tu luyện trên linh thú đảo. Nàng không tiến bộ mới là lạ. Khi hai người nói chuyện, Lưu Viêm và Trương Nhược Tích cũng từ bên kia bay sang. Mạc Tiểu Thất nói, lúc trước ta tiến vào Toái Tinh Hải đã dự tính nhất định phải gặp được Dương Đại Ca. Cũng đã tìm kiếm huynh hơn 2 năm nhưng mà không gặp. Mãi đến cách đây không lâu gặp được Lưu Viêm tỷ tỷ mới biết huynh quả thật cũng ở trong này. Lưu Viêm cũng biết Mạc Tiểu Thất. Khi ở trong Phong Lâm Thành, hai nàng đã từng gặp qua. Chẳng qua năm đó Lưu Viêm vẫn còn là thân thể khí linh. Tuy rằng so với hiện nay có khác biệt cực lớn, nhưng khí tức lại không thay đổi nhiều. Cho nên sau khi gặp được nàng, Mạc Tiểu Thất đã nhận ra ngay. Sau đó hai người liền kết bạn tiến vào biển Căn Nguyên. Chuyện sau này thì Dương Khai cũng biết. Dương Khai lén nhìn sang Lâm Huân. Tiểu Thất, sao muội lại đánh nhau cùng Lâm Huân công chúa? Mạc Tiểu Thất khó chịu trừng mắt nhìn về bên kia rồi hừ lạnh nói. Là nợ cũ năm xưa. Dương Khai tối sầm mặt. Hai người các ngươi mới bao lớn, có thể có nợ cũ năm xưa gì? Tuy Mạc Tiểu Thất và Lâm Huân đều có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 3, nhưng bàn về tuổi tác thì không lớn. Hai người nhiều lắm chừng 20 thôi. Tuổi như vậy mà đã có tu vi cường đại mức đó, cũng chỉ có con của đại đế mới có thể làm được. Sao lại không? Hồi nhỏ, nàng ta cùng Minh Nguyệt Đại Đế đến Linh Thú Đảo làm khách, đã đoạt mất của ta một bộ trang phục rất đẹp. Là chuyện đó sao? Dương Khai trợn to mắt nhìn. Đó chính là bộ trang phục ta thích nhất, là Phượng Di tự mình vá cho ta. Ta đã khóc rất là nhiều ngày đó. Mạc Tiểu Thất ủy khuất kêu. Dương Khai tỏ ra rất là bất đắc dĩ, thầm nghĩ tâm tư của tiểu cô nương này thật là khó hiểu mà. Khi hai người nói chuyện, Lâm Huân và Tiêu Thần từ bên kia cũng từ từ đi tới. Khi tiến lại cách đó không xa, Lâm Huân liền tủm tỉm cười nhìn Mạc Tiểu Thất. Tiểu Thất muội muội, có cần đánh nữa hay là không? Mạc Tiểu Thất trừng mắt nhìn nàng. Người muốn đánh nữa, ta liền phụng bội ngươi, ai sợ ngươi chứ? Ánh mắt xinh đẹp của Lâm Huân lóe lên một cái rồi mỉm cười nói. Xem ra muội muội vẫn còn chưa có phục. Mạc Tiểu Thất hừ lạnh nói. Nói như làm như là ngươi thắng ta rồi, da mặt thật là dày. Lâm Huân nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Tỷ tỷ thắng ngươi nửa chiêu. Mạc Tiểu Thất đỏ mặt rồi nghiến răng nói. Ngươi còn già hơn ta, đợi ta bằng tuổi ngươi bây giờ, chắc chắn sẽ không thua ngươi. Nụ cười trên mặt của Lâm Huân lập tức thu liễm, nhiệt độ không khí tự hồ nhanh chóng giảm xuống, lạnh đến thấu xương. Dương Khai và Tiêu Thần đồng loạt rùng mình, đều ý thức được điều không ổn. Tuy tuổi tác của Mạc Tiểu Thất và Lâm Huân cơ bản không xê xích bao nhiêu, nhưng Lâm Huân hẳn là lớn hơn 2-3 tuổi. 2-3 tuổi cỏn con này thật ra không có gì, nhưng Mạc Tiểu Thất lại luôn nói ra chữ già. Điều này không thể nghi ngờ đụng chạm đến Lâm Huân. Hai nàng vừa mới dừng tay ngưng chiến, dưới một lời không hợp, hai cặp mắt đẹp lại đối nhau té lửa. Dường như sắp sửa bộc phát ra một cuộc đại chiến hết sức dữ dội. Dương Khai nhìn Tiêu Thần, không ngừng nháy mắt ra hiệu cho hắn. Tiêu Thần khịt mũi, lau đi dòng máu tươi, ngoảnh mặt nhìn sang nơi khác. Đúng là phế vật mà. Dương Khai mắng to trong lòng, hắn đành phải kiên trì đứng ra, cười híp mắt nói. Được rồi, đánh cũng đã đánh, hai người các ngươi cũng đừng nên tính toán chi ly. Các người là bạn từ thời thơ ấu, phần giao tình này rất là trân quý. Tới đây, mọi người bắt tay giảng hòa, là hảo bằng hữu. Ai là hảo bằng hữu với nàng ta chứ? Hai nàng đều đồng thanh nghiến răng nói. Dương Khai lau mồ hôi lạnh trên trán. Cho dù không phải là hảo bằng hữu, cũng không cần đánh đấm đấm như vậy. Nữ nhân mà lại đi thường cẳng chân hạ cẳng tay, còn ra thể thống gì? Mặt Tiểu Thất dẫu dẫu môi, tỏ vẻ không vui. Lâm Huân thì đảo mắt một vòng, nét mặt đột nhiên trở nên sáng ngời, hé đôi môi đỏ mọng, khẽ cười nói. Dương sư huynh nói rất đúng, là Lâm Huân sai, không nên so đo cùng với muội muội. Tiểu Thất muội muội đừng nóng giận nha, tỷ tỷ ở chỗ này làm lễ xin lỗi ngươi. Mạc Tiểu Thất quay ngoắt đầu sang một bên, tỏ vẻ không thèm quan tâm đến nàng. Lâm Huân cũng không thèm để ý, tủm tỉm cười nhìn Dương Khai nói. Không ngờ Dương sư huynh lại biết Tiểu Thất muội muội, quả thật là bất ngờ. Tiểu thất muội muội bình thường vẫn ở Đông Vực, ngay cả ta cũng chỉ gặp qua có một lần khi nhỏ. Nhưng sư huynh làm sao lại biết nàng? Không biết tại sao nhà đầu này lại muốn tìm hiểu chuyện này. Nhưng Dương Khai là cảm nhận được mùi Dương Cung bạc kiếm, chỉ có thể cười ha ha nói. À, là cơ duyên xảo hợp mà thôi, đâu có gì đặc biệt. Mạc Tiểu Thất lại trừng mắt nhìn Lâm Huân, cảnh giác nói. Nè, lão bà kia, chẳng lẽ coi trọng Dương đại ca của ta sao? Đi truy cứu điều này mà làm gì? Lời vừa ra, Trương Nhật Tích không khỏi kêu a lên một tiếng, đưa bàn tay nhỏ che miệng. Lâm Huân cũng hơi ửng đỏ mặt, nhíu mày. Lưu Viêm thì ngược lại, vẫn tỏ ra lờ đảnh. Lâm Huân nói, tiểu nha đầu nói chuyện không biết suy nghĩ, sao chuyện gì cũng dám nói ra chứ? Mạc Tiểu Thất nhìn nàng làm mặt quỷ, sau đó nói, người ngay không nói tiếng lóng, người khẩn trương như vậy mà làm gì? Lâm Huân nổi đoá, nàng cũng chỉ tò mò sao Dương Khai lại quen biết Mạc Tiểu Thất thôi. Hơn nữa quan hệ giữa hai người thoạt nhìn vô cùng thân mật, nhưng không ngờ là bị Mạc Tiểu Thất chế nhạo cho một trận, khiến nàng có chút không chịu nổi. Trong cơn tức giận, nàng liền nghiến răng nói, đúng như vậy, tỷ tỷ ta chính là coi trọng Dương đại ca của ngươi đó, chuẩn bị dẫn hắn trở về ra mắt phụ thân ta, để phụ thân đại nhân sớm ngày cán được một chàng rể hiền. Muội muội, ngươi có ý kiến hay là không? Đến lượt Mạc Tiểu Thất trố mắt líu lưỡi, ngạc nhiên nhìn Lâm Huân, rồi nhìn Dương Khai, bỗng nhiên dậm chân nói, nữ nhân hư đốn này sao cái gì cũng đều đoạt với ta, hồi nhỏ đoạt quần áo với ta, hiện nay còn muốn cướp Dương đại ca của ta. Nói rồi nàng liền ôm lấy cánh tay của Dương Khai, không cố kỵ chút nào áp vào bộ ngực đầy đặn của mình, nghiến răng quyết liệt nói, người đó còn dám tranh đoạt với ta, ta sẽ liều mạng với ngươi. Lâm Huân lập tức cười lên ha ha đầy phóng đãng. Vậy thì phải xem Dương đại ca của muội là thích ai, thích tiểu nhà đầu ngang ngược không hiểu lý lẽ, hay là thích tỷ tỷ có tri thức hiểu lễ nghĩa như ta đây. Nói rồi cũng không biết nàng thúc giục bí thuật gì, toàn thân liền tản ra khí chất cực kỳ hấp dẫn. Tiêu Thần một bên nhìn mà chảy nước miếng, chỉ hận không thể nào đem hai mắt của mình dán lên trên người của Lâm Huân. Mạc Tiểu Thất vội vàng đỏ mặt, ôm chặt lấy cánh tay của Dương Khai, dự thể nhất quyết không chịu buông, cả giận nói. Người có gì hay, người có gì hay, Phượng Di so với ngươi đẹp gấp vạn lần. Cửu Phượng tiền bối. Nét mặt của Lâm Huân tỏ ra hơi nghiêm túc. Mạc Tiểu Thất vênh mặt, đắc ý nói. Đúng vậy đó, người có thể nào so với Phượng Di? Nàng hừ một tiếng rồi nhìn Dương Khai. Dương đại ca, huynh chớ để ý tới lão bà này. Nếu như huynh thích ngắm gái đẹp, hôm nào tới Linh Thú Đảo đi, muội sẽ giới thiệu cho Phượng Di, giới thiệu huynh cho Phượng Di nha. Khóe miệng Dương Khai giật giật, hoàn toàn không biết nên nói ra sao. Lâm Huân ngạc nhiên nhìn Mạc Tiểu Thất, nghe nàng nói như vậy cũng dở khóc dở cười, liền hiểu rằng nha đầu kia hàng năm sinh hoạt trong Linh Thú Đảo, được mấy vị đại nhân bảo vệ quá chặt chẽ, ngay cả chuyện nam nữ cũng không có hiểu. Nàng quan tâm Dương Khai như vậy, sợ rằng cũng chỉ là một loại phản ứng bản năng muốn đối nghịch với mình thôi. Mình cần gì phải so đo cùng nàng ta chứ? Tự nhiên Lâm Huân cảm thấy thật là vô vị buồn tẻ, liền gật gật đầu nói. So với Cửu Phượng tiền bối, dĩ nhiên ta không bằng rồi. Được rồi, Tiểu Thất muội muội, lần này xem như là ngươi thắng. Mạc Tiểu Thất vừa nghe lập tức vui mừng ra mặt, vui sướng hài lòng. Ngươi cũng không có tồi, so với ta chỉ kém một chút xíu thôi. Lâm Huân nghe thì cười khổ lắc đầu. Chương 2485. Mấy vị có muốn vào sâu hơn hay là không? Lực lượng căn nguyên bên trong vô cùng nồng đậm tinh thuần. Nếu có thể hấp thụ luyện hóa thì sau này tu luyện có chỗ tốt cực kỳ to lớn. Dương Khai thấy không khí hòa hoãn xuống, vội vàng đề nghị. Lâm Huân cũng gật đầu. Ta cũng là đang muốn đi nhìn qua. Nếu như sư huynh không ngại, cùng kết bạn đi chung được chứ. Nàng nói như vậy, Dương Khai sao có thể nào cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu. Công chúa đã yêu cầu là vinh hạnh của ta rồi. Lâm Huân mỉm cười nói. Dương sư huynh xưng hô với Tiểu Thất muội muội như thế nào thì xưng hô với Lâm Huân như vậy là được, hai chữ công chúa không cần nhắc đâu. Lần trước ở Tư Quý Chi Địa, nàng vào Dương Khai từng tiếp xúc qua, Lúc đó nàng cảm thấy người này vô cùng bất phàm, hiện tại xem ra quả là vậy. Tuy hiện tại Dương Khai chỉ là đạo nguyên cảnh tầng 3, tu vi so với đám người tiêu thần thấp hơn một chút, nhưng Lâm Huân lại có cảm giác thành tựu sau này của Dương Khai nếu so với tiêu thần thì tuyệt đối cao hơn rất nhiều. Không thể so sánh với Mạc Tiểu Thất lịch duyệt kém cỏi, ánh mắt nhìn người của Lâm Huân cực kỳ chính xác. Lập tức, một đám người liền kết bạn tiến vào sâu trong biển căn nguyên. Mới phi hành không được bao lâu, phía trước chợt truyền đến một tiếng động lớn. Ngay sau đó một quần sáng chói mắt từ bên kia biển căn nguyên từ từ nhô. Tự như một vần mặt trăng sáng rực rỡ đang nhô lên từ trên mặt biển. Dao động lực lượng căn nguyên vô cùng rõ ràng, lập tức khuếch tán ra. Căn nguyên tinh tú. Tiêu thần kinh ngạc thốt. Ánh mắt của Dương Khai cũng sáng lên nói. Là căn nguyên tinh tú hoàn chỉnh. Đi vào toái tinh hải lâu như vậy, tuy rằng hắn đã hấp thu luyện hóa không ít lực lượng căn nguyên, nhưng mà căn nguyên tinh tú hoàn chỉnh Dương Khai chưa từng thấy qua. Mấy năm qua, tất cả lực lượng căn nguyên hắn hấp thu luyện hóa đều là bị tàn phá không chịu được. Tuy nói đối với bản thân cũng có lợi ích, nhưng so với căn nguyên tinh tú hoàn chỉnh, không thể nghi ngờ là kém hơn rất nhiều. Lúc trước, khi mới đến biển căn nguyên, Dương Khai đã nghe người ta nói ở trong biển căn nguyên có căn nguyên tinh tú hoàn chỉnh. Không ngờ, hiện tại thật sự gặp được. Căn nguyên tinh tú hoàn chỉnh này vừa xuất hiện, ngay cả Lâm Huân là nhi nữ của đại đế cũng xúc động mãnh liệt. Gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Có thể thấy lực hấp dẫn của thứ này đối với võ giả lớn ra sao. Chỉ có điều không đợi đám người Dương Khai tới tranh đoạt, bốn phương tam hướng đã bay tới vô số võ giả. Những người này đều dán mắt về căn nguyên tinh tú hoàn chỉnh, vội vàng đuổi tới tranh đoạt. Vừa vung tay, tràng diện lập tức đã tràn đầy máu tanh chết chóc. Chỉ trong vòng 5 hơi thở, đã có hơn 20 võ giả kêu thảm rơi từ trên không xuống, chìm vào trong biển căn nguyên. Mà sau 5 hơi thở qua đi, căn nguyên tinh tú hoàn chỉnh đột nhiên biến mất không thấy, cũng không biết bị người nào đạt được. Những người còn lại vô cùng bực bội, chửi ầm. Trong này không ngờ thật sự có căn nguyên tinh tú hoàn chỉnh. Dương Khai nhìn thấy một màn kia từ đầu cho tới cuối, không nhịn được, kích động nói. Biển căn nguyên là một nơi vô cùng đặc thù. Nó được tạo thành ra sao? Sao có thể có nhiều lực lượng căn nguyên như vậy? Không có ai biết. Chỉ có điều từ xưa đã có một tin đồn về biển căn nguyên. Có rất ít người biết được. Lâm Huân tỏ ra ngưng trọng nói. Là tin đồn gì? Dương Khai kinh nghi nhìn nàng. Lâm Huân là nhi nữ của Minh Nguyệt Đại Đế. Trên đời này có rất ít chuyện mà nàng không biết. Dương Khai vẫn luôn nghi vấn về biển căn nguyên. Lúc này nghe nàng nói như vậy, không khỏi lại khơi dậy hứng thú. Tiêu thần cũng nhìn về Lâm Huân với ánh mắt trưng cầu. Hiển nhiên là hắn không biết tin đồn về biển căn nguyên này. Lâm Huân cũng không trả lời ngay mà quay đầu nhìn Mạc Tiểu Thất. Tin đồn này, Tiểu Thất muội muội đã nghe Thú Vũ Đại Nhân nói qua chưa? Nét mặt của Mạc Tiểu Thất cũng tỏ ra nghiêm túc khó có, nàng gật gật đầu. Trước khi đến toái tinh hải, quả thật phụ thân đại nhân đã nói với ta một chuyện. Người nói biển căn nguyên được tạo thành, có quan hệ trực tiếp với vị đại nhân kia bị bao vây rơi xuống nơi này. Cái gì? Dương Khai và Tiêu Thần nghe đều khiếp sợ. Tuy Mạc Tiểu Thất không nói thẳng vị đại nhân rơi xuống là ai, nhưng ngụ ý của nàng rất là rõ ràng. Phệ Thiên Đại Đế. Trừ hắn ra thì ai có năng lực này? Lâm Huân nói. Năm xưa vị đại nhân kia tung hoành tinh giới không địch thủ, tùy ý làm săn làm bậy, thậm chí còn phá vỡ vách ngăn giới diện, đi tới những tinh vực cấp thấp, hủy diệt những tinh vực đó, khiến cho tinh cầu vỡ nát. Những võ giả tu luyện trên những tinh cầu nơi đó đều bị hắn cắn nuốt hầu như không còn. Chỉ riêng những tinh vực nhỏ bị hủy diệt trên tay hắn đã có mười mấy cái. Có thể thấy rốt cuộc hắn đã cắn nuốt bao nhiêu căn nguyên tinh tú. Sau khi chư đế phân tranh ở toái tinh hải, hắn đã bị đánh chết ở chỗ này. Mà sau khi hắn chết đi, những lực lượng căn nguyên bị hắn cắn nuốt lại quỷ dị lưu lại, tạo thành biển căn nguyên rộng lớn này. Có chuyện như vậy sao? Tiêu thần lập tức trợn tròn mắt, tỏ ra không thể tin. Dương Khai nghe sắc mặt cũng trắng bệch, sợ hãi nói. Nói như vậy, biển căn nguyên thật ra chính là nơi vị đại nhân kia rơi xuống sao? Lâm Huân gật gật đầu. Cũng có thể nói như vậy. Chỉ có điều, vị trí biển căn nguyên mơ hồ bất định. Hơn nữa cũng không phải mỗi lần toái tinh hải mở ra đều sẽ xuất hiện. Cho nên năm xưa, vị đại nhân kia rốt cuộc bỏ mạng ở nơi nào không ai biết. Chỉ biết rằng biển căn nguyên được tạo thành có quan hệ trực tiếp với hắn. Chẳng trách lại có nhiều lực lượng căn nguyên đến như vậy. Chẳng trách ngay cả căn nguyên tinh tú hoàn chỉnh đều tồn tại. Dương Khai cảm thán một tiếng, nghi ngờ mấy ngày qua lập tức được sáng tỏ. Phệ Thiên Đại Đế cắn nuốt vô số căn nguyên. Sau khi chết đi, căn nguyên được lưu lại nơi này. Biển căn nguyên cũng theo đó xuất hiện. Nói cách khác, lúc này mọi người đang hưởng thụ di thể của Phệ Thiên Đại Đế. Lâm Huân mỉm cười. Cũng chính vì hành vi vô nhân đạo của vị đại nhân kia, cho nên sau đó có rất nhiều lối đi giữa các giới diện đã bị mấy vị đại nhân còn sống thi triển đại thần thông phong bế. Cường giả trong tinh giới cũng không thể nào tùy ý đi tới tinh vực cấp thấp. Nếu không, căn nguyên tinh tú hiện nay cũng không đến mức thưa thớt như vậy, làm cho mọi người phải chen lấn đổ xô tiến vào nơi đây. Dương Khai nghe trong lòng chợt động nói. Nhưng sao ta nghe nói vẫn có cường giả có thể đi tới một số tinh vực cấp bậc thấp. Khi ở Hằng La tinh vực, Dương Khai đã gặp qua cường giả từ tinh giới đi xuống. May mà khi đó còn có Dương Viêm một bên, tên kia chưa kịp gây nên sóng gió gì đã bị Dương Viêm áp chế. Lâm Huân gật gật đầu. Tuy nói lối đi giới diện bị phong bế, nhưng không phải là không thể đi tới tinh vực cấp thấp. Ta nghe phụ thân đại nhân nói, mỗi một tinh vực đều có người thủ hộ. Những thủ hộ giả này bảo vệ toàn bộ tinh vực, không để cho cường giả bên ngoài tinh vực quấy nhiễu. Những thủ hộ giả này có thể tùy ý ra vào tinh vực mà mình bảo vệ. Những người khác nếu muốn đi vào, chỉ có thể tìm những lối đi vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, những thông đạo này trong khắp tinh giới đều cực kỳ thưa thớt. Đại đa số đều không thể chịu được lực lượng quá mạnh mẽ. Tùy thời đều có thể sụp đổ. Người muốn đi xuống chỉ có thể tự chém tu vi của mình thôi. Người thủ hộ tinh vực. Lời Lâm Huân nói khiến cho Dương Khai nhớ đến. Từ này hắn đã từng nghe Dương Viêm nhắc. Dương Khai đã từng nghĩ rằng đợi khi hắn tu luyện đắc đạo sẽ làm người thủ hộ Hằng La tinh vực. Hắn liền vội nói. Phải như thế nào mới có thể trở thành người thủ hộ tinh vực? Lâm Huân lắc đầu. Việc này ta cũng không biết. Phụ thân đại nhân cũng không nói với ta. Dừng một chút, nàng lại nghi ngờ nhìn Dương Khai. Chẳng lẽ Dương sư huynh là từ những tinh vực kia đến nơi này? Dương Khai quan tâm đến chuyện này như vậy, không khỏi khiến cho Lâm Huân liên tưởng đến một vài thứ. Làm sư muội quả nhiên là thông minh. Dương Khai mỉm cười cũng không có phủ nhận. Dương sư huynh đúng là vợ giả từ những tinh vực thấp đến đây sao? Lâm Huân cả kinh, ngay cả Tiêu Thần cũng không nhịn được. Nghe đồn những thứ vợ giả từ tinh vực cấp thấp có thể tới được tinh giới, mỗi người đều có tư chất nghịch thiên, tiền đồ rực rỡ. Từ xưa tới nay đều là những đối tượng được các đại tông môn tranh đoạt. Tuy nói trong tinh giới quả thật là có không ít người như vậy, nhưng so sánh với võ giả vốn sinh ra ở tinh giới mà nói, những người này cũng không đáng kể gì. Lâm Huân cũng chỉ là mới nghe qua, chưa từng thấy bao giờ. Chẳng trách tốc độ tu luyện của Dương Khai có thể nhanh chóng như vậy. Xem ra lời đồn không sai, trong lòng nàng thầm nghĩ. Trong lúc nói chuyện, đoàn người đã đi đến chỗ sâu của biển căn nguyên. Trong này vốn chỉ có mấy tên đế tôn cảnh chiếm đoạt, nhưng hiện nay rõ ràng có không ít người. Khi Dương Khai dẫn theo mọi người đi tới tiểu đảo khi trước hắn ở, phát hiện trên đảo đã đứng đầy người, ngay cả chỗ đặt chân cũng không có, sắc mặt không khỏi tối sầm. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên có một cổ dao động lực lượng căn nguyên rất rõ ràng từ một nơi nào đó chợt truyền ra. Lại là căn nguyên tinh tú hoàn chỉnh xuất hiện rồi. Tiêu Thần khẽ kêu. Mọi người phóng mắt nhìn, chỉ thấy cách đó không xa có một quần sáng từ dưới mặt biển đang dần dần nhô lên, tạo thành một kỳ cảnh hải thượng thăng minh nguyệt. Không đợi cho nó hoàn toàn xuất hiện, đã có vô số vỏ giả chen chúc phóng qua. Nhưng vẫn chưa nói xong, sau khi căn nguyên hoàn chỉnh này xuất hiện, lại có một quần sáng khác xuất hiện, sau đó lại là quần thứ ba, quần thứ tư. Trong nháy mắt, trên mặt biển tràn đầy những vần mặt trăng sáng rực. Đếm sơ qua, tối thiểu cũng có trên 100 cái và vẫn còn đang tiếp tục xuất hiện. Quá nhiều! Sắc mặt của Tiêu Thần tỏ ra vô cùng khiếp sợ, cũng vô cùng hưng phấn. Lâm Huân thì cau mày có chút bất an. Xảy ra chuyện lạ, tất có biến. Từ xưa tới nay, biển căn nguyên chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Dương Khai cũng có một loại cảm giác không tốt, nhưng có nhiều căn nguyên hoàn chỉnh như vậy ngay trước mặt, ai có thể không động tâm. Chủ nhân! Lưu Viêm cúi đầu kêu, Dương Khai nghiến răng. Đoạt trước rồi tính sau. Nói rồi hắn quay sang Lâm Huân. Lâm sư muội, phân công nhau hành động đi. Lâm Huân cũng gật đầu. Dương sư huynh, các ngươi cẩn thận một chút. Ngươi cũng vậy. Dương Khai gật đầu, lúc này dẫn theo Mạc Tiểu Thất, Lưu Viêm cùng Trương Nhược Tích phóng về phía trước. Cục diện trên biển căn nguyên lúc này là vô cùng hỗn loạn. Tùy thời tùy chỗ đều có người rơi xuống. Trên một luồng căn nguyên tinh tú phía trước đang có 4-5 người tranh đoạt. 4-5 người này dường như đều thuộc về những thế lực khác nhau. Trong lúc nhất thời đánh túi bụi, căn nguyên tinh tú kia thì ngược lại không người hỏi thăm. Thân hình của Dương Khai chợt động, liền xuất hiện phía trước căn nguyên hoàn chỉnh này, đưa tay chộp một cái, vận chuyển luyện tinh quyết, hấp thu căn nguyên tinh tú bay tới, rồi ném thẳng vào tiểu huyền giới. Kết thúc tập 480 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.